Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 214, U Linh Thương Nhân. Không biết chất liệu lại có lẽ không biết tác dụng đồ vật. Rick cùng Teresa sắc mặt đều là một mảnh quái dị. Không biết này cùng bọn hắn hiện tại gặp được tình huống đến tột cùng có quan hệ gì. Bất quá hai người vẫn là vội vàng tìm kiếm lên trên người mình. Không chỉ có là hai người, Sophia cũng đem chính mình phù văn không gian túi đem ra. Bắt đầu tìm kiếm lấy chính mình phù văn không gian túi. Rồi đầu tiên là đem trên người mình túi tìm kiếm một lần. Xác nhận cũng không có cái gì không nhận ra đồ vật sau. Hắn đem chính mình đeo ở bên hông túi ra cởi xuống. Lật nhìn lại. Túi da ở trong thịnh có tiền tệ, ngân tệ, kim tệ, ma lực tệ đều có. Nghĩ nghĩ, hắn đem bàn tay đi vào, tìm tòi lên, sau đó hắn thế mà mò tới một cái tròn vo đồ vật. Đem tròn vo đồ vật lấy ra, bày ở lòng bàn tay, gây ánh mắt đánh giá. Đây là một cái màu bạc kim loại viên cầu, có chừng trưởng thành một đoạn lớn chừng ngón cái. Trọng lượng cực kỳ nhẹ, để ở lòng bàn tay, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng. Nhìn thấy vật này, Gray không khỏi nhớ tới vật này lai lịch. Đây là đối Oliver gia tộc diệt tộc thời điểm, tại Oliver gia tộc trong mật thất, trong lúc vô tình đạt được. Lúc ấy, vô luận hắn vẫn là Fergus tử tước, đều nhìn không ra vật này lai lịch, cảm thấy vật này có chút không tầm thường. Gray liền đem vật này bỏ vào trong túi ra, bởi vì không phải rất chiếm không gian, hơn nữa cũng không cảm giác được cái gì trọng lượng. Gray cũng liền mặc cho lưu tại trong túi ra, đến nay chưa lấy ra. Các người nhận ra đây là vật gì sao? Nghĩ nghĩ, Gray nhìn về phía Sophia cùng Teresa hỏi. Nghe được Gray hỏi, hai người đều vội vàng đánh giá tới. Nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Một phen đánh giá, lại là phát hiện, hai người đồng dạng không biết đây là vật gì. Dù là Sophia vị kiến thức rõ ràng bất phàm người, cũng không hiểu biết kim loại viên cầu đến tột cùng là cái gì. Quả nhiên là như vậy. Nhìn chằm chằm Gray trong tay kim loại viên cầu, Sophia trong miệng thì thào. Nàng càng thêm khẳng định trước đó suy đoán. Cứu lại gặp được cái gì? Rick cùng Teresa bức thiết truy vấn. Đối mặt với hai người hỏi, Sophia vẻ mặt cổ quái mở miệng nói, chúng ta khả năng gặp được U Linh Thương Nhân rồi. U Linh Thương Nhân? Rick cùng Teresa đều là hai mặt nhìn nhau, tinh tế thưởng thức cái từ này, sẽ liên lạc lại đến chung quanh quỷ dị hoàn cảnh, chỉ cảm thấy phía sau lưng sấm hoảng. Nghe gia tộc một vị tộc lão nói, U Linh Thương Nhân hẳn là một vị nào đó thực lực cực đoan tồn tại cường đại. Làm nào đó người trên người có đồ vật đặc biệt thời điểm. Hắn liền sẽ đem người này kéo vào cùng loại huyễn tượng bên trong. Cùng người này làm ăn. Nói đến đây, Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray nói, hiện tại loại hiện tượng này. Rất có thể là trong tay ngươi cái này quả cầu kim loại dẫn phát. Làm ăn, Gray phía sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Làm ăn tất nhiên không có gì phải sợ. Nhưng cố ý đem người nào đó kéo vào dạng này, huyễn cảnh, ở trong làm ăn. Liền có chút khiến người rợn cả tóc gáy. Đã muốn theo ngươi làm ăn, tất nhiên sẽ không giấu đi. Chúng ta tìm xem. Bằng không mà nói. Chúng ta rất có thể sẽ bị vẫn luôn vây ở chỗ này. Ba người dọc theo đường đi, một bên đi lên phía trước, một vừa quan sát hai bên đường quầy hàng, không buông tha bất kỳ khác thường gì địa phương. Bỗng nhiên, siêu, Gray như tị xà hạt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước. Ở bên trái phía trước, có một cái giá gỗ nhỏ quầy hàng. Trước gian hàng đứng một vị lão giả, làm hắn kinh dị chuyện, lão giả con mắt vị trí thế mà không có con mắt. Đen kịt một màu, phảng phất là vực sâu vô tận, mà càng làm hắn hơn sấm hoảng chính là, lão giả dù nhiên đã không có con mắt, nhưng lại phảng phất có thể thấy vật, nhìn thấy tới gần ba người bọn họ. Đối phương ánh mắt nhìn sang, cuối cùng trống rỗng con mắt vừa lúc như ngừng lại trên người hắn. Không giống như là thông qua thanh âm phán đoán phương vị, mà phảng phất là thật sự có thể nhìn thấy. Cơ hồ tại Gray phát giác được cái này quái dị quầy hàng lúc, Sophia cùng Teresa hai người cũng đều đã nhận ra cái này quầy hàng. Phản ứng của hai người cùng Gray không sai biệt lắm, cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện kéo xa khoảng cách. Đối mặt không biết, đầu tiên nghĩ đến đều là tránh né. Này là nhân loại bản năng, lùi về phía sau mấy chục mét, lại phát hiện đối phương ngoại trừ ánh mắt vẫn tại nhìn hướng bên này bên ngoài. Cũng không có động tác khác, cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng. Gray tận lực để cho mình nhìn chấn định, nhìn về phía lão giả hỏi, ngươi là, cái gì, ngươi, ta là một cái thương nhân. Đối mặt với Gray hỏi, lão giả mở miệng, thanh âm mười phần nhẹ nhàng, đã không lạnh lùng nghiêm nghị cũng không âm lãnh, tựa như là một cái cực kỳ bình thường lão giả, chỉ là trống rỗng con mắt, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy thật sâu hàn ý. Do dự một chút, Gray chậm rãi đi tới, có thể chế tạo ra lớn như thế mảnh dị tượng người. Thực lực sẽ có bao nhiêu cường? Man cấp, lại hoặc là hoang cấp, thậm chí càng mạnh, thực lực mạnh hơn hắn là khẳng định, thậm chí liền chạy trốn đều làm không được. Đã như vậy, còn không bằng phối hợp một chút cho thỏa đáng. Sophia cùng Teresa liếc nhau một cái, cũng đi theo đi qua. Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch? Đi đến trước gian hàng, Rich trong lòng bàn tay thấy mồ hôi, lấy ra kim loại viên cầu, biểu hiện ra cho lão giả xem. Lão giả gật đầu, nói, đúng, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Bá, bá, bạch, lão tử tay trước người một mạt, ba món đồ trống rỗng xuất hiện, cũng lơ lửng tại không trung. Ta sẽ dùng ở trong ba món đồ này một loại, đổi lấy vật trong tay ngươi. Gray ánh mắt nhìn về phía lơ lửng này ba món đồ. Hắn cũng không nói đến không đổi loại hình lời nói. Đừng xem lão giả trước mắt hiện tại một mặt hiền lành, nhưng nếu là thật không theo đối phương ý tứ đến, không chừng sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa, trong tay cái này màu bạc quả cầu kim loại, hắn cũng không biết như thế nào lợi dụng, lưu trong tay không có chút nào tác dụng, còn không bằng dùng đem đổi lấy có thể cần dùng đến đồ vật. Ba món đồ, bên trái nhất chính là một cái kim loại đen vòng tay. Vòng tay mặt ngoài, có một chút màu trắng hoa văn, thần bí mà rườm rà, ánh mắt nhìn về phía trên đó, lâu sau, đầu lại có điểm mê muội đứng lên. Ở giữa chính là một cái trưởng thành lớn chừng bàn tay tảng đá pho tượng. Pho tượng thượng tràn đầy phù văn màu vàng. Bên phải thì là một cái cùng túi tiền không chênh lệch nhiều túi da. Túi da mặt ngoài có rất nhiều màu vàng đường vân. Ba món đồ, ngoại trừ bên phải nhất đồ vật nhìn cùng Sophia phù văn không gian túi rất giống bên ngoài, cái khác hai dạng đồ vật, vô luận là pho tượng vẫn là màu đen vòng tay, Gray đều nhìn không ra cụ thể công dụng. Hơi do dự, Gray kiên trì, hướng về lão giả nói, lão tiên sinh, có thể hay không giới thiệu một chút này ba món đồ? Nếu là giao dịch, dù sao cũng nên biết làm giao dịch vật phẩm cụ thể tác dụng a. Có thể, lão giả gật đầu, sau đó theo thứ tự theo bên trái nhất bắt đầu giới thiệu. Ảo giác vòng tay, có thể để cho đối thủ trong lúc bất chi bất giác lâm vào huyễn cảnh. Phù văn khôi lỗi, khởi động sau có thể hóa thành chiến đấu binh khí. Phù văn không gian túi, có thể thu nạp vật phẩm. Lão giả giới thiệu 10 phần ngắn gọn, cũng không có cụ thể cho biết vũ khí phẩm cấp. Phù văn khôi lỗi sức chiến đấu, phù văn không gian túi lớn nhỏ, nếu là làm thương nhân mà nói, đây là 10 phần không hợp cách. Bất quá, ở đây Gray ba người hiển nhiên không có bất kỳ người nào dám chỉ trích lão giả không hợp cách. Huyễn cảnh thuộc tính vũ khí, phù văn khôi lỗi, phù văn không gian túi. Gray nhíu mày, cũng không tiếp tục hỏi, nếu là đưa tới đối phương không kiên nhẫn, không chừng sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Theo giới thiệu đến xem, ba món đồ đều là 10 phần thực dụng đồ vật, hắn có chút không quyết định chắc chắn được, đến tột cùng nên lựa chọn loại nào đồ vật cho thỏa đáng. Ngươi cảm thấy nên lựa chọn bên nào? Gray quay đầu nhìn về phía Sophia, hy vọng có thể dựa vào nàng xuất từ đại quý tộc gia tộc kiến thức, đánh giá ra ba món đồ loại nào đồ vật giá trị tối cao. Sophia đầu tiên là ánh mắt nhìn về phía lão giả, thấy lão giả cũng không có ý kiến sau, mới nhíu nhíu mày nói, ta đề nghị ngươi lựa chọn phù văn không gian túi. Tất nhiên, chỉ là đề nghị, cụ thể lựa chọn cái gì, còn muốn xem chính ngươi. Gray nhẹ gật đầu, trong lòng có quyết định, ánh mắt nhìn về phía lão giả nói, ta lựa chọn phù văn không gian túi. Nội tâm bên trong, hắn cũng là có chút khuynh hướng phù văn không gian túi. Lúc này nghe Sophia như thế đề nghị, lúc này không chút do dự lựa chọn, có được huyễn cảnh năng lực vũ khí, mặc dù là hết sức đặc thù vũ khí, nhưng đối với có thể thông qua nuốt huyết thú máu thu hoạch được năng lực hắn tới nói, về sau cũng không phải là không có thể đạt được cùng loại năng lực. Mà chiến đấu khôi lỗi, không nắm được đến tột cùng có được trình độ gì sức chiến đấu, lại không dám lựa chọn. Thứ này tại hiện tại mặc dù 10 phần hy hữu, nhưng lại không có nghĩa là sức chiến đấu tất cả đều cường đại. Chỉ là đại biểu cho biết như thế nào chế tác loại vật này phù văn sư càng ngày càng ít, phải biết, nào đó một số cực yếu chiến đấu khôi lỗi, sức chiến đấu cũng liền hung huyết chiến sĩ trình độ, cho hiện tại Fergus gia tộc trong nhà hộ viện cũng không đủ tư cách. Còn không bằng hắn khống chế huyết thú, ngược lại là phù văn không gian túi, cho dù là nhỏ nhất cũng là giá trị cực cao. Chỉ có hầu tước gia tộc mới có năng lực lấy tới. Còn có chính là, nếu như thứ này không gian cực lớn lời nói, hắn về sau nói không chừng có thể đem huyết thú tùy thân mang theo. Kia bên người tùy thời có một phiếu, tay chân. Có thể, lão giả gật đầu đáp ứng, cũng không thấy đối phương như thế nào động tác. Mặt khác hai kiện đồ vật biến mất. Lăng không lơ lửng phù văn không gian túi hướng về Greyfield đi qua. Mà Grey trong tay màu bạc kim loại viên cầu cũng tự động bay lên, hướng về lão giả bay đi. Grey vô ý thức tiếp nhận phù văn không gian túi. Sóng tiếp theo, tựa như là một lớp màng bị xuyên phá. Lão giả cùng lão giả trước người quầy hàng chính đang từ từ uyển như mây mù biến mất. Mà trên đường phố nguyên bản đã biến mất thanh âm, thì là đang chậm rãi khôi phục, từ xa mà đến gần, chậm rãi khôi phục bình thường, làm Gray ba người lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ đã lại xuất hiện tại ồn ào trên đường phố. Chung quanh là ồn ào đám người, mà xe ngựa của bọn hắn thì là dừng ở phía xa đường đi. Ba người liếc nhau, vội vàng hướng về phía xe ngựa trở về. Cưỡi ngựa xe cũng như chạy trốn rời đi chỗ này đường đi. Vừa rồi phát sinh, tựa như một giấc mộng, làm ba người đều có một có loại cảm giác không thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.